Hào hoa phong nhã, chương 27, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân cùng Lý Hạo bất chi bất giác đã hẹn hò hơn một tháng. Mà theo thời gian trôi qua, mùa đông cũng dần dần đến. Vương Văn Bân thuộc về loại thân hàn, tức là nhiệt độ thấp thì tay chân đều là lạnh lẽo. Huống chi đến mùa đông giá rét này, hơn nữa Vương Văn Bân thể chất yếu. Một khi đến mùa đông, xưa nay đều là đem mình quấn chăn như cái bánh chưng. Lý Hạo không biết thể chất Vương Văn Bân, mùa đông đến còn mang theo Vương Văn Bân đi dã ngoại ngoài biển cùng Lưu Hướng mấy người kia. Vương Văn Bân không muốn Lý Hạo mất hứng, liền đi theo, kết quả sau khi trở lại liền bắt đầu ho khan, mới bắt đầu từ khiến mấy người bọn hắn không lưu ý, mãi đến tận nửa đêm nghe được Vương Văn Bân ăn nói linh tinh. Bọn họ mới vội vàng bật đèn kiểm tra tình huống Vương Văn Bân thế nào. Bân tử, Từ Kiến gọi hắn, thế nhưng Vương Văn Bân vào lúc này đầu đã nóng rực. Mơ màng, căn bản không nghe được tiếng kêu Từ Kiến. Ba người bọn hắn gấp đến độ xoay quanh, đang chuẩn bị đem Vương Văn Bân trong chăn đẩy ra ngoài đưa tới phòng y tế. Cửa bị vang lên, mở cửa. Liền nhìn thấy Lý Hạo chính một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. Nguyên nhân là đi dã ngoại xong sau đó Trương Giang mấy người cùng Lý Hạo bọn họ đi uống rượu. Mà Vương Văn Bân không uống rượu, liền nói mình đi về trước. Liền Lý Hạo liền đón chiếc xe taxi, trước tiên đưa tiền cho tài xế sau liền dặn Vương Văn Bân đến ký túc xá gọi điện thoại cho hắn. Thật là không nghĩ tới Lý Hạo cùng Trương Giang mấy người uống rượu xong đi ra lại không có nhận được điện thoại Vương Văn Bân. Liền Lý Hạo liền gọi điện thoại cho Vương Văn Bân. Bình thường Vương Văn Bân ngủ đều rất cạn. Điện thoại chỉ cần rung lên hắn sẽ tỉnh. Thật là lần này Lý Hạo liên tục gọi 4-5 cuộc Vương Văn Bân đều không có tiếp. Liền Lý Hạo lập tức chạy đến ký túc xá bọn họ. Cách Trương.